Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng giống muốn như là công chúa Thiến Tiến, có một tà áo cưới thật là dài như vậy, uốn lượn như mây ở sau người, giống như đang tìm đi chìa khóa hạnh phúc trên đỉnh mây mù kia. Nhưng là khi cô cùng anh kết hôn, chỉ có nhẫn mà thôi, bởi vì tiền của bọn họ nhất định cần phải tính toán kỹ càng, làm gì có thừa tiền để mà mua áo cưới chứ. Vì thế, cô cũng không có cùng anh đề cập qua, nhưng anh luôn có một ý thích như vậy. Ngày kết hôn hôm đó, cô chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng mà mái tóc thẳng rối tung ở sau người. Nhưng anh lại nói cô là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này. Cô ở bên cạnh anh thản nhiên cười, mà anh cũng cười, cuối cùng chậm rãi hôn cô. Cô lại mạnh đầu, bản thân ước chừng là đã điên rồi, làm sao có thể nghĩ tới anh cơ chứ. Có lẽ là do biểu tình hạnh phúc trên mặt của Thùy Mạt đi, điều đó đã khiến cho cô cảm thấy giống như cô đã từng quen biết. Cũng có lẽ là cảnh tượng xúc động này đã từng bị cô mai táng ở một chỗ sâu nhất trong trí nhớ của mình. Thùy Mạt cười cất tiếng hỏi cô. Thế nào hả? Cậu không thích cái váy này sao? Cô vội vã lắc đầu. Đương nhiên là thích rồi. Cậu xem tớ mặc vào xinh đẹp nha. Chỉ sợ cậu hối hận vì đã mời tớ làm phù dâu thôi. Nhà thiết kế kia quả nhiên công hồ danh là nhà thiết kế lớn. Tuy rằng chỉ gặp qua các cô có một lần, nhưng có thể chặt chẽ bắt lấy đặc điểm của hai người. Áo cưới của Thùy Mạt đơn giản, mà không mất đi được sự thanh tao nho nhã. Chiếc váy dài phiêu giật như mây, khí chất thanh thuần như nước kia thật sự là rung động lòng người. Mà thiết kế chiếc váy phù dâu của cô cũng thật là chú trọng tới đường cong, đem dáng người hoàn mỹ của cô thể hiện ra bên ngoài. Cao quý nhưng không mất đi sự gợi cảm. Gợi cảm nhưng cũng lại đủ sự hào phóng. Cửa bị đẩy ra, Ngôn Bách Nghiêu đi đến, theo sau là bóng dáng cao lớn, khiến cho cô hơi hơi chấn động. Chờ thấy rõ mới chậm rãi thở ra một hơi, không phải là anh. Ở trong đầu xen lẫn trăm vị, không nói rõ ràng là cái gì. Ngôn Bách Nghiêu ôm vợ của mình rồi cất tiếng hỏi. Có mệt không? Đã muốn bắt đầu chưa? Uông Thùy Mạt cười nhàn nhạt, nhìn hắn thẳng thắn lắc đầu nói. Em không sao. Đường Hãn Đông đào đôi mắt đến lầu Lục Kiều ở bên cạnh cô dâu. Chỉ cảm thấy nhãn tình sáng lên, vội vàng vỗ vỗ Vôn Bách Nghiêu mà cất tiếng hỏi. Còn có mau giúp tớ giới thiệu vị mỹ nữ mày là ai đi. Ngôn Bách Nghiêu tâm tình rất tốt nên trêu ghẹo nói. Cậu, cái tên tiểu tử này. Biết cậu đang gấp, nhưng không ngờ cậu lại gấp như vậy nha. Đây chính là phù dâu hôm nay, lầu Lục Kiều đó. Đường Hãn Đông vội vàng làm động tác, giống như là thân sĩ lại ân cần đưa tay ra. Cô Lâu à, rất vui khi được gặp mặt. Tôi là Đường Hãn Đông, hôm nay sẽ là phù rể, rất may mắn có thể quen biết cô. Lầu Lục Kiều cười nhạt. Tào Nhã vươn tay ra cùng hắn, nắm chặt tay cười đến sáng lặng. Anh Đường, rất vui khi được gặp anh. Nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt. Đường Hãn Đông chỉ muốn nói cái gì nghe một đoạn nhạc bắt đầu truyền đến, thì đúng lúc là khúc quân hành cổ hôn lễ vang lên. Tần Mộ Thiên lặng lặng đứng ở trong góc. Ra ra nhìn theo bọn họ đang uốn lượn mà đi đến. Chỗ ngồi của hắn là ở khoảng giữa. Nhiều người như vậy, nhưng hắn chỉ có thể nhìn mỗi một mình cô. Cô mặc lễ phục phổ sâu màu trắng, có cổ hình chữ V, bên hông có một dải lụa xanh da trời đến tận chân, theo làn gió phiêu động. Trên tay cô đang cầm một lẵng hoa tươi đã kết, đi ở phía sau cô dâu, mà khuôn mặt này. Hắn ngẩn ngơ, hôm nay tự hồ trong mắt hắn tất cả đều mờ nhạt đi, tất cả chỉ làm nền cho cô mà thôi. Hôm nay, cô thậm chí so với năm đó đứng ở giáo đường, càng giống với một cô dâu hơn. Đó là một giấc mộng ngọt ngào trong cuộc sống. Cô đã từng nói ở trong lòng hắn, chỉ cần anh về sau, mua cho em một chiếc áo cưới là ok. Nhưng ngay lúc đó, hắn chỉ có thể mua cho cô một chiếc nhẫn bình thường mà thôi. Thế nhưng cô lại nói, ba, thật là tốt mà, em muốn có một đôi nhẫn như thế này, càng tốt chỉ cần một đôi này thôi. Cô làm nũng thêm xấu hơn, hắn lấy cô ngay cả bất cứ thứ gì cho cô cũng là không có. Nghĩ đến hồi ức, hắn lại hơi bật cười. Nhưng trong lòng lại chậm rãi nổi lên một nỗi chua xót cực hạn. Hắn hiện tại có thể mua được rất nhiều nhẫn, nhưng là đối tượng cũng không còn là cô nữa. Hắn đã có thể mua được rất nhiều áo cưới tốt nhất, đẹp nhất, nhưng cô cũng không có ở bên người. Chú rể cùng với cô dâu đứng đối mặt với nhau, thỏa mãn mời nói lời con nguyện ý. Lập tức tiếng vỗ tay như sấm vang lên ở trong nhà thờ. Ngôn Bách Nghiêu chậm rãi, nâng khăn vằn cưới của Thùy Mạt, cúi người hôn cô vợ xinh đẹp của mình. Trong tiếng ồn ào chúc phúc của mọi người xung quanh, cô đứng ở bên cạnh Thùy Mạt,